Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, có một số chi tiết con không nhớ rõ, dù sao lâu quá rồi, nhưng con chắc chắn không tự nhiên đi lấy tiền của người khách chui không nói được chi tiết hơn, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để an ủi Đinh Hồng Mai. Ngày hôm sau, khi Đinh Hồng Mai bảo cô bất kể thế nào trước khi lên huyện trên, cô cũng phải đến gặp Giang Tuyết trước. Hãy để Giang Tuyết đi cùng cô ấy. Giang Niệm Tư không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý trước. Cô không chắc nguyên chủ có lấy tiền của người khác hay không, lại sợ chuyện này làm phiền đến người nhà nên chỉ định tự mình đi. Đi đến huyện phải đi qua thị trấn. Trước tiên Giang Niệm Tư đến xin phép ông nội Trương nghỉ một buổi, sau đó mới bắt đầu đi. Xe khách đi lên huyện dừng ngay ở lối vào thị trấn, nhưng phải đợi rất lâu. Phía bên kia, Thẩm Trình ban ngày quyết định vào trấn, lại không ngờ mình vẫn bỏ lỡ cơ hội. Bác sĩ Giang đó không có ở đây, tình cờ anh có việc ở huyện trên nên Thẩm Trình lập tức lái xe đến huyện. Khi đến huyện, Thẩm Trình đi đến nhà khách gọi điện cho đồng đội cũ. Alo, một giọng nói trầm trầm phát ra từ điện thoại. Cường Tử, là tôi. Thẩm Trình cụp lông mày xuống, mỉm cười. Hứa Cường nghe vậy, vui mừng nói. Thẩm Trình, tại sao đột nhiên gọi điện thoại cho tôi? DTVH Hứa Cường và Thẩm Trình đều là người Bắc Kinh và là đồng đội cũ. Nhưng hiện tại Hứa Cường đã xuất ngũ và trở thành cảnh sát địa phương. Vừa vặn lại ở đúng huyện Từ Trần, Thẩm Trình muốn nhờ hắn một việc. Tôi hiện tại đang ở huyện Từ Trần, cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu, cậu đến Từ Trần à? Hứa Cường cười trong điện thoại rất nồng nhiệt. Cậu không cần đến tìm tôi đãi cậu bữa tối, hẹn gặp cậu ở khách sạn Quốc Doanh. Hai người gặp nhau tại một khách sạn nhà nước. Trong đại sảnh của phòng ăn, Thẩm Trình cùng Hứa Cường lần lượt đi tới. Sau đó, một thanh niên tóc xanh ăn chơi mặc áo sơ mi trắng và một người phụ nữ bước vào. Lúc này trong khách sạn Quốc Doanh không có bao nhiêu người, nhưng họ cũng không đáng để Thẩm Trình cùng Hứa Cường đặc biệt chú ý. Sở dĩ họ thu hút sự chú ý của hai người là vì lời nói của người phụ nữ này quá vô liêm sỉ. Vừa bước vào, bà đã nói với con trai. Con trai, cứ tùy tiện gọi hai món chay lên đi. Người quê mùa như vậy thì có thể ăn được món gì ngon? Cho nó ăn hai món chay, chắc nó sẽ vui lắm. Con trai bà ta sờ sờ đầu hỏi bà, có phải nhà chúng ta không có tiền không? Người phụ nữ cười khẩy, con đang nghĩ cái gì vậy? Cô ấy làm sao có tiền đi khách sạn nhà nước được? Mẹ thấy cô ấy nghèo quá, nếu có thể đến khách sạn nhà nước dùng bữa thì có lẽ con có thể khoe khoang về điều đó khi cô ấy trở về làng. Con trai bà ta thực sự đã đồng ý. Mẹ nói đúng, nếu thế thì cô ấy nhất định sẽ thích con hơn. Những lời nói như thế truyền đến tại Thẩm Trình và Hứa Cường từng chữ một. Hai người nhìn nhau với ánh mắt bất lực, vừa nghe thấy tình huống này thì đã đoán được bà ta đã sắp xếp một cuộc xem mắt cho con trai mình. Cô gái nào lại xui xẻo gặp phải một người mẹ chồng và một người đàn ông như vậy? Nhưng họ không thể can thiệp vào chuyện của người khác. Sau đó, Cao Xuân Hồng nói. Văn Quang, con chờ đến lát nữa, cứ khẳng định toàn bộ số tiền mẹ cho lúc học trung học đều đưa cho con bé kia. Dù sao cũng không có bằng chứng gì, nếu cô ta không sợ bị lời ra tiếng vào của người trong làng dìm xê, hát, ế, tê thì nhất định sẽ phải gả cho con. Ừ, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn Quang gật đầu mạnh mẽ, những lời này thành công khiến Thẩm Trình cau mày. Nếu đây chỉ là buổi xem mắt của người ta và bên kia là người không tốt, thì họ cũng không thể can thiệp vào. Nhưng nếu hai người này giáp tâm ép buộc đổ lỗi cho người khác thì họ sẽ phải đứng ra xử lý. Phải mất gần 2 giờ đi xe đến huyện trấn. Đây là lần đầu tiên Giang Niệm Tư ngồi trên xe lâu như vậy, sốc nảy đến mức khiến cô buồn nôn. DTVK Hi đến huyện, bước chân cô trở nên lảo đảo. Giang Niệm Tư bước đi lảo đảo vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng tìm được khách sạn Quốc Doanh. Giang, bạn học Giang, cho dù Giang Niệm Tư quấn chặt lấy mình, không lộ ra chút gì thì Cao Văn Quang cũng chỉ cần liếc nhìn cô một cái đã nhận ra. Cậu ta vội vàng chạy đến chỗ Giang Niệm Tư, Thẩm Trình cùng Hứa Cường vẫn luôn chú ý hai mẹ con nhà này, thấy thiếu niên hưng phấn chạy ra ngoài, liền nhìn về phía cậu ta. Bên ngoài là một cô gái mặc áo khoác vải thô rộng thùng thình. Đầu và mặt của cô ấy cũng bị quấn chặt, là cô ấy, Thẩm Trình khẽ nhíu mày. Cô gái đã nói anh ấy, thực sự rất đẹp trai và có giọng nói hay, Giang Niệm Tư chắc chắn người trước mặt mình chính là Cao Văn Quang. Cô lập tức lùi lại một bước, tránh né sự đụng chạm của cậu ta. Đi vào rồi nói rõ chuyện đã xảy ra đi. Được thôi, Cao Văn Quang cực kỳ nghe lời. Hắn đưa Giang Niệm Tư đi tới bàn của bọn họ rồi ngồi xuống. Nhìn thấy Cao Xuân Hồng, Giang Niệm Tư cảm thấy cơn tức giận trong lòng NGC ngày hôm qua lại quay trở lại. Cao Xuân Hồng vẫn giữ thái độ cao ngạo xa cách như cũ. Thấy Giang Niệm Tư vừa ngồi xuống, liền dùng giọng điệu mỉa mai hỏi. Cô suy nghĩ thế nào rồi? Cô quyết định sẽ trả lại tiền hay trực tiếp gả cho con trai tôi? Trước khi trả lời, tôi có thể nhắc nhở cô rằng với giá 50 tỷ, hoàn cảnh nhà cô như vậy, dù có đập nồi bán sắt cũng không trả nổi, đừng có tiếp tục mặt dày không biết xấu hổ như vậy nữa. Mẹ, sao lại nói chuyện tiền nong? Bạn học Giang nhất định sẽ gả cho con có phải không? Cao Văn Quang vui vẻ nói với Giang Niệm Tư, nhìn thấy mặt cô được che bằng vải, cậu ta cau mày nói. Bạn học Giang, trên mặt cậu có thứ gì mọc ra à? Cậu ta sợ rằng cô sẽ bị hủy dung. Vốn dĩ thứ cậu ta thích chính là khuôn mặt và tính cách trầm lặng của cô. Giang Niệm Tư lần đầu tiên gặp được đám người cực phẩm như thế này, nhưng cô lại không hề sợ hãi khi lên đối mặt. Cô liếc nhìn Cao Xuân Hồng, nói với giọng nhẹ nhàng lay động lòng người. Bà không cần lo lắng về hoàn cảnh gia đình tôi. Tuy nhiên, điều kiện gia đình bà tốt như vậy thì tại sao cậu ta lại nhất quyết tìm tôi làm vợ? Một bên thì coi thường tôi, bên khác lại cứ khăng khăng quấn lấy làm phiền tôi, xấu xa ti tiện đến mức làm người ta kinh sợ. Cô nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Cao Xuân Hồng đỏ mặt. Bà ta tức giận đến mức hét lên, cô còn là con gái sao, sao lại ăn nói THC như vậy, bà còn là người sao, vậy tại sao không nói được tiếng người? Giang Niệm Tư nhẹ nhàng phản bác, phì, Hứa Cường cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười lớn. Thẩm Trình cũng bị chọc cười đến mức nhếch khóe môi lên, ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt cũng có chút diễm lệ hơn. Cô gái này có cái miệng thật táo bạo, khuôn mặt đỏ bừng của Cao Xuân Hồng chuyển sang màu xanh lá cây vì tức giận. Vợ chồng bà ta đều làm công nhân viên chức, chưa từng có ai dám coi thường họ đến mức như vậy. Nếu cô gái này đã không biết xấu hổ như thế thì đừng có mà trách bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như cô đã định lựa chọn trả lại 50 tệ. Giọng bà ta trở nên lạnh lùng hơn. Mẹ ơi, mẹ bảo cô ấy trả tiền gì vậy? Khi Cao Văn Quang nghe thấy điều này, cậu ta trở nên lo lắng. Cao Xuân Hồng liếc nhìn, Cao Văn Quang ngay lập tức nhận ra rằng mẹ anh sẽ không làm cậu ta thất vọng nên cậu ta im lặng và không nói nữa. Mục đích Giang Niệm Tư tới đây chỉ là để xác định xem nguyên chủ có lấy tiền của Cao Văn Quang hay không. Cách chương.